Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Phá Vây, Pháp Trận Nhanh Phá, mọi người tùy thời đào mệnh đi đi. Tuân Câu thở dài, đối với chung quanh tộc người nói, bây giờ lưu tại Trúc Lâu 20 mấy tên Tuân gia già trẻ, đều là phàm nhân, nhiều lắm là biết chút võ công thế tục. Nghe được Tuân Câu về sau, tại một vị lão giả dẫn đầu đi xuống ra Trúc Lâu, yên lặng phân tán ra đến về sau, thi triển khinh công, từ phương vị khác nhau hướng bốn phía chạy trốn mà ra. Nãi nãi, nhanh lên thông nhi cõng, ta cõng người ra ngoài. Một vị thiếu niên ngồi xổm ở một vị lão phụ nhân trước người, lo lắng nói, thông nhi, nãi nãi già, không muốn đi, chính ngươi đào mệnh đi đi. Nãi nãi lưu lại cùng ngươi cha. Lão phụ nhân ngồi một cái ghế trúc bên trên, nhìn xem ngoài trận đánh nhau trong đám người một vị nam tử trung niên, nói, nãi nãi, người liền đi theo ta đi, cha, hắn sẽ cùng lên đến. Thiếu niên gấp đến đỏ mắt nói, phụ thân hắn xuất trận trước, căn dặn thiếu niên nhất định phải chiếu khán tốt nãi nãi. Thông nhi, người đi mau, không cần quản ta, nghe lời, nhanh. Lão phụ nhân run rẩy đứng dậy, thúc giục thiếu niên nhanh đi đào mệnh. Tư Thông, người đi trước đi, bà ngươi, đại bá sẽ chiếu cố. Tuân Câu nhìn thiếu niên lo lắng rơi thẳng nước mắt, liền mở miệng nói ra, đại bá, ta, chấm ngoặc kép. Thiếu niên rút lấy cái mũi, do dự, thông nhi, đi mau, nãi nãi phải tức giận, có đại bá của ngươi tại, nãi nãi sẽ không có việc gì. Lão phụ nhân giả bộ làm tức giận, đem thiếu niên đẩy ra pháp trận, nãi nãi, người bảo trọng. Thiếu niên đứng tại trong mưa to, bồi hồi không chừng, nước mưa rất mau đánh ẩm ướt toàn thân của hắn. Hắn nhìn lão phụ nhân một lần cuối cùng, quay người vọt vào trong màn đêm. Lão phụ nhân đứng lên ngắm nhìn tiểu tôn tử, càng chạy càng xa, chuyển qua một cái góc tường, biến mất tại màn mưa bên trong. Lão phụ nhân trở lại Trúc Lâu chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm pháp trận bên ngoài, nhưng đang liều mạng bên trong nam tử trung niên. Tuân gia những người này tư tán đào mệnh, luân hồi cấm vệ cũng không có quá nhiều để ý tới. Một là bị Tuân gia đệ tử cuốn lấy đại bộ phận nhân thủ, hai là những người này dâu ria, bọn hắn chỉ phụng mệnh nhìn chằm chằm tên kia người mang đạo thể bé trai. Thì đồng, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Tuân Câu đi tới Trúc Lâu đại sảnh, nói, Tuân Thúc, biết. Lâm Thi Đồng ôm khóc giống tiểu Tuân Tiên, từ Tuân Nghĩa Tàn Thi bên cạnh đứng lên, xóa đi khóe mắt nước mắt, trả lời, Tiên Nhi, không khóc. Lâm Thi Đồng dùng mặt cọ lấy trong ngực khóc lớn tiểu Tuân Tiên, ý đồ trấn an để hắn đừng khóc náo. Chỉ là bốn phía không ngừng tiếng chém giết, thêm trên không trung nồng đậm mùi máu tươi, dù cho Lâm Thi Đồng cực lực trấn an, cũng không thể khiến tuổi nhỏ tiểu Tuân Tiên an tĩnh lại. Thi Đồng, được rồi. Tuân Câu cau mày, xanh mặt nói. Tuân Câu lấy ra 6 tấm pháp phù, đưa cho Lâm Thi Đồng 3 tấm, theo thứ tự là Phong Linh phù, Kim Nguyên cháo, Tị Thủy phù, đều là tam phẩm cao cấp pháp phù, đều 10 phần chân quý. Những này pháp phù cũng đều là Lâm Thi Đồng biết rõ, hiện tu vi cùng linh thức có khả năng kích hoạt. Hai người trước kích hoạt Phong Linh phù, màu xanh pháp phù tự đốt về sau, tạo ra một đạo phong linh chân khí. Hai người phân biệt hút vào trong thân thể, tăng cường từng người gần gấp đôi thân pháp tốc độ. Tiếp lấy từng người kích hoạt pháp phù Kim Nguyên cháo, một đạo kim hệ linh lực bình chướng lập tức bao lại toàn thân. Thi Đồng, ra pháp trận, không nên quay đầu lại, hướng Thiết Lê Giang sông, nhớ kỹ sao? Tuân Câu nhìn chuẩn bị thỏa đáng, thở sâu nói, Tuân Thúc, đi thôi. Lâm Thi Đồng cuối cùng quay đầu, nhìn thoáng qua lạnh buốt trên mặt đất, Tuân Nghĩa Tàn Tạ thi thể, nói, đụng một tiếng, trúc phiến vẩy ra. Tuân Câu, Lâm Thi Đồng hai người đánh vỡ trúc lâu, liền xông ra ngoài. 5 tên canh giữ ở Lục Linh phá pháp trận bên cạnh luân hồi cấm vệ, lập tức hướng hai người phóng đi. cái khác chiến đấu bên trong mười mấy tên luân hồi cấm vệ. Bộc phát ra càng mạnh linh lực, ý đồ xông phá tuân gia con cháu phòng tuyến. Lúc này mỗi vị tuân gia con cháu, trong tay móc ra một chương tam phẩm cấp thấp bạo viêm phù. Kích phát sau ném đi ra, hơn 10 chương bạo viêm phù đồng thời nổ tung. Phát ra chấn thiên oanh minh, hợp thành một đạo liệt viêm tường lửa, chặn đại bộ phận luân hồi cấm vệ truy kích. Chỉ có 3 tên luân hồi cấm vệ, ỷ vào cực mạnh phòng ngự pháp khí, cưỡng ép đột phá liệt viêm tường lửa, hướng Tuân Câu, Lâm Thi Đồng hai người cấp tốc đuổi theo, điều khiển lục linh phá pháp trận. 6 tên luân hồi cấm vệ đứng dậy thu hồi linh chú trận ký, cũng gia nhập chiến cuộc. Hồng Anh, ngươi đuổi theo tên kia bé trai. Thanh Hoa một mực lưu ý phía dưới tình trạng, nhìn Lâm Thi Đồng ôm bé trai xông ra pháp trận về sau, lập tức truyền thanh cho Liễu Chân Diệu. Liễu Chân Diệu lập tức thu hồi mãng văn tiên, quay người hướng phía dưới lao xuống. Tuần Ngôn kích phát trong tay một mực nắm vuốt lục phẩm cao cấp pháp phù, phong độn phù. Bóng dáng vọt đến Liễu Chân Diệu phía trước, pháp khí ngọc hào kiếm, hướng Liễu Chân Diệu vào đầu đâm ra một kiếm. Liễu Chân Diệu trên thân đeo ngũ phẩm cao cấp pháp phù, hộ thân phù, tự động hóa thành linh lực bình chướng che lại toàn thân. Đỡ được một kiếm này, đến quá đột ngột, Liễu Chân Diệu kém chút mệnh tăng tại chỗ. Hộ thân phù ngăn lại một kiếm này về sau, Liễu Chân Diệu chợt hướng về sau nhảy một cái, kéo dài khoảng cách. Lúc này, theo Tuân Ngôn độn mở, Tuân Trung nhận lấy Thanh Hoa cùng phù điền hợp kích. Tuân Trung toàn lực ngăn lại Thanh Hoa một cái chân nguyên thứ. Phù điền nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên Tuân Trung hộ thân linh cháo, chặt đứt Tuân Trung trái cẳng tay. Một đoạn cánh tay mang máu tươi từ không trung hướng phía dưới cấp tốc rơi đi. A, Tuân Trung mặt mũi ngũ quan vặn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch, vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi. Tuân Trung cố nén đau đớn, thúc đẩy linh lực ngừng lại vết thương. Thanh Hoa từ bỏ đối với Tuân Trung công kích, xông về Tuân Ngôn, nàng muốn ngăn lại Tuân Ngôn, để cho Hồng Anh tiếp tục đuổi bắt tên kia bé trai. Tuân Câu, Lâm Thi Đồng hai người đã tiếp cận rộng lớn chảy xiết Thiết Lê Giang. Nhưng 3 tên luân hồi cấm vệ đã truy đến sau lưng. Mấy tức là có thể đuổi kịp hai người, không nên quay đầu lại, tiến vào Thiết Lê Giang, thuận chảy xuống. Có thể chạy được bao xa? Chạy bao xa? Tuân Câu cuối cùng đối với Lâm Thi Đồng dặn dò. Tuân Câu mãnh liệt xoay người, trên tay một hạt thiên lôi tử, hóa thành một đoàn cuồng bạo lôi cầu, đón đầu hướng phía sau cấp tốc đuổi theo 3 tên luân hồi cấm vệ đập tới. 3 tên luân hồi cấm vệ giật mình, lập tức nâng lên 3 mặt linh nguyên thuẫn, tạo thành một khối to lớn bán nguyệt thuẫn. Long, hai tiếng. Một đoàn cuồng bạo lôi cầu đánh vào bán nguyệt thuẫn bên trên, tuôn ra một mảnh lóa mắt lôi quang. Bán nguyệt thuẫn miễn cưỡng ngăn lại cái này một đoàn lôi cầu. 3 tên luân hồi cấm vệ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần này đối với tuân gia hành động quá nguy hiểm, khắp nơi đều là sát cơ. Lúc này một đạo kiếm quang đâm rách đã linh lực mỏng manh linh nguyên thuẫn, từ một luân hồi cấm vệ trước ngực đâm vào. Kiếm thân nương theo cường đại luồng khí xoáy, ở tên này luân hồi cấm vệ lồng ngực, mở một cái to bằng cái bát lỗ thủng, thi thể cũng bị kình phong mang bay ra ngoài, không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tuân Câu tụ lực một chiêu phi vân quán nguyệt, thừa dịp 3 người vừa ngăn lại thiên lôi tử đứng không, mang đi trong đó một tên luân hồi cấm vệ tính mệnh. Tam phẩm cao cấp phi kiếm phù vân kiếm, ngoặt vào một cái, về tới Tuân Câu trong tay. Hết chương.